Hiện tại không có loại đồ vật này ban cho lực lượng của ngươi, nhìn ngươi làm sao có thể chiến thắng ta. Đang nói chuyện đồng thời, trung niên liền tới đến khô lâu bảo kiếm trước mặt, đem trên mặt đất khô lâu bảo kiếm nhẹ nhõm nhặt lên. Từ khô lâu bảo kiếm trọng lượng cải biến đến bây giờ, mặc dù còn không có vượt qua một phút, nhưng trung niên lại có thể tùy thời giải trừ hắn võ hồn năng lực hiệu quả. Tại trung niên nắm chặt khô lâu bảo kiếm lúc, hắn liền trong nháy mắt giải trừ thêm tại khô lâu bảo kiếm phía trên năng lực, để khô lâu bảo kiếm biến trở về nguyên bản chất lượng. Cái này trung niên thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, lúc này lại có huyền giai thượng phẩm khô lâu bảo kiếm nơi tay, đơn giản như hổ thêm cánh. Mà trái lại Lâm Vân, không chỉ có cảnh giới rút lui về cấp 4 võ sĩ, khô lâu bảo kiếm lại rơi vào trên tay địch nhân, thực lực đã giảm bớt đi nhiều, lại khó cùng địch nhân trước mắt chống lại. Nhưng dù vậy, Lâm Vân cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn bình tĩnh rút ra đâm vào ngực kiếm, tùy ý vứt trên mặt đất, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên. Loại kia đã tính trước cảm giác, thật giống như hắn còn giữ bài tẩy gì không có sử dụng. Trung niên đem đại lượng nguyên khí, độ cao tập trung quán thâu tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Sau đó có chút hăng hái nhìn xem Lâm Vân, tiểu tử, ngươi còn có cái gì át chủ bài, cứ lấy ra đi. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là yên lặng đem bảo kiếm thu hồi. Sau đó bàn tay một phen, một thanh toàn thân đen nhánh, chuôi đao thành thập tự giá hình dạng thần kiếm, đột ngột xuất hiện trong tay. Trong trước mắt ấy, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, tràn ngập toàn bộ đại điện, không khỏi làm trung niên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trung niên động tác không khỏi trì trệ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân trong tay thần kiếm. Không hề nghi ngờ, lúc này Lâm Vân trên tay thần kiếm, đúng là hắn kia chí cao vô thượng thần vực tam đại chí tôn trong thần khí Chu Mã kiếm. Lâm Vân nguyên bản định, thông qua thực lực bản thân chiến thắng tầng này địch nhân. Bất quá không nghĩ tới địch nhân võ hồn năng lực khó giải quyết như thế, để hắn không cách nào tại một phút nội chiến thắng. Một phút bên trong không cách nào đem địch nhân chiến thắng, một phút sau cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả biến mất, thì càng không có khả năng chiến thắng địch nhân rồi. Bởi vậy Lâm Vân hiện tại không thể không xuất ra Chu Mã kiếm, chỉ có thể trước đem cửa này thông qua, cửa ải tiếp theo lại nghĩ biện pháp. Quyết định sự tình, Lâm Vân liền tuyệt đối sẽ không lại do dự. Hắn tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai tay đột nhiên vừa gảy, răng rắc. Một thanh lưỡi kiếm chỉ còn nửa thước thần kiếm ra khỏi vỏ, yêu dị hồng mang trong nháy mắt đại trán. Một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm áp, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải, quét sạch toàn bộ đại điện. Bị cỗ này cường đại kiếm áp bao phủ về sau, trung niên lại có loại không thể thở nổi cảm giác. Hắn run rẩy quỳ dạp xuống Lâm Vân trước mặt, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Lâm Vân, kia rốt cuộc, đến cùng là phương nào thần vật. Hắn nói chuyện thanh âm vô cùng run rẩy. Lúc nói chuyện sau lưng võ hồn cũng đi theo tự hành tán loạn. Mà Lâm Vân khí thế trên người thì là hướng lên trên liên tục tăng lên. Mái tóc màu đen theo gió tung bay, một bộ đồ đen theo gió lất phất. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là hai tay giơ cao không trọn vẹn Chu Mã kiếm. Tất cả nguyên khí cùng tinh thần lực đều hoàn toàn bị Chu Mã kiếm duy nhất một lần rút khô. Trong trước mắt ấy, Chu Mã kiếm tàn trên mũi dao hồng quang bỗng nhiên tăng vọt, đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng một mảnh trong suốt. Ngươi có thể đi trở về giao nộp. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền một kiếm trong chiều năm chém xuống. Một đạo khai thiên phách địa dọa người kiếm khí, từ tàn kiếm cuối cùng mãnh liệt bắn ra, lấy thế tồi khô lạp hổ chạm tại trung niên trên thân. Trung niên thân thể trong nháy mắt liền bị kiếm khí chém ra, từ giữa đó chỉnh tề một phân thành hai. Tại đem trung niên chém thành hai nửa về sau, kiếm khí lại tiếp lấy đem kia không thể phá vỡ bóng loáng sàn nhà cắt đứt, sau đó tính cả tòa đại điện cùng nhau chém thành hai khúc. Khi hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, Lâm Vân đã nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, mà trung niên kia tách rời thành hai nửa thi thể, cũng đang không ngừng thăng hoa, biến thành năng lượng tinh thuần hướng Lâm Vân hội tụ tới. Lâm Vân lập tức bị cỗ năng lượng này bao khỏa trong đó, sau đó liền phảng phất tại gió xuân bên trong tắm rửa, nhanh chóng làm dịu lấy thân thể cùng tinh thần song trọng mệt nhọc. Cùng Lâm Vân lúc trước mấy tầng lấy được năng lượng khác biệt, cỗ năng lượng này mặc dù không có đối Lâm Vân thân thể tiến hành bất luận cái gì cải tạo, nhưng là trực tiếp để Lâm Vân tu vi hướng lên trên tiêu thăng. cấp 4 võ sĩ trung kỳ, cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Cỗ năng lượng này nồng độ phi thường cao, bọn chúng tại Lâm Vân thể nội điên cuồng xuyên loạn, qua trong giây lát liền xông phá cảnh giới bình cảnh, để Lâm Vân tăng lên tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại đột phá cảnh giới về sau, Lâm Vân tu vi vẫn như cũ còn tại liên tục tăng lên. Cấp 5 võ sĩ trung kỳ, cấp 5 võ sĩ hậu kỳ, cấp 5 võ sĩ đỉnh phong. Thẳng đến đột phá cấp 6 võ sĩ cảnh giới về sau, kia cổ cao nồng độ năng lượng lúc này mới hoàn toàn hao hết. Lâm Vân cảnh giới cũng rốt cục ổn định lại. Chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân liền trong nháy mắt tăng lên 2 cấp bậc. Cùng cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả đặc biệt khác biệt, lúc này tăng lên cảnh giới cũng không phải là tính tạm thời, mà là mãi mãi. Để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, không vẻn vẹn là cảnh giới tăng lên, cỗ năng lượng này còn để nguyên khí của hắn cùng tinh thần lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Kể từ đó, Lâm Vân cũng không cần lo lắng cho mình tại sử dụng Chu Ma kiếm về sau, không có dư thừa tinh thần lực đi xông thứ thất trọng. Tại Lâm Vân trong lòng vui vẻ thời khắc, Huyễn Hoàng thanh âm lại tại hư không vang lên. Chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi thành công thông qua được thứ lục trọng, cảnh giới thí luyện. Tiếp xuống, ngươi sẽ tiến vào thí luyện tháp tầng cuối cùng. Ở đây nhất định phải thận trọng nhắc nhở, tầng cuối cùng phong hiểm cực lớn, thí luyện giả cực khả năng tại thí luyện bên trong mê thất bản thân. Kẻ nhẹ tinh thần thất thường, kẻ nặng biến thành ngớ ngẩn, bởi vậy mời cẩn thận lựa chọn. Huyễn Hoàng lần này ngự khí 10 phần ngưng trọng, nói rõ tiếp xuống lựa chọn không thể coi thường. Đồng dạng ngươi có một lần lựa chọn cơ hội, nếu là từ bỏ thí luyện, mời đến nhập lục sắc quang môn bên trong. Nếu là tiếp tục thí luyện, mời đến nhập hồng sắc quang trong môn. Huyễn Hoàng tiếng nói vừa dứt, Lâm Vân trước mặt xuất hiện lần nữa một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng môn. Vẻn vẹn là thứ lục trọng độ khó, liền đã lớn đến trình độ như vậy, chớ nói chi là cái này thần bí thứ thất trọng. Lâm Vân cũng là dựa vào Chu Ma kiếm mới đưa thứ lục trọng địch nhân này đánh bại. Mà tại dĩ vãng lịch luyện người bên trong, còn có dựa vào thực lực bản thân thông qua thứ lục trọng ba một thiên tài. Nhưng mà ba cái kia thiên tài, tại đi thứ thất trọng về sau, cũng đều hết thảy biến thành ngớ ngẩn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thứ thất trọng độ khó, đến tột cùng lớn đến cái gì kinh khủng tình trạng. Nhưng cho dù trong lòng minh bạch điểm này, Lâm Vân cũng vẫn như cũ không có chút nào lùi bước chi ý, thậm chí không có chút gì do dự, liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi bước vào hồng sắc quang môn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, thần bí thứ thất trọng. Thứ thất trọng, tinh thần thí luyện. Tràng cảnh nhất chuyển, Lâm Vân xuất hiện tại một tòa đen nhánh cổ lão cự hình trong thần điện. Thần điện này phương viên 10 dặm, 10 phần to lớn hùng vĩ, hào hùng khí thế. Từng cây thô to ngọc trụ cao tới trăm trượng, như kình thiên trụ đứng vững giữa thiên địa. Trên trụ đá điêu khắc cổ thần đồ án, tràn ngập hồng hoang cổ lão khí tức thần bí. Cả tòa thần điện giống như một chiếc cự hình linh chu, bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây lấy, thần kỳ lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét bên trong, bị nồng đậm mây mù vờn quanh, lộ ra đặc biệt có tiên vận linh khí. Nhìn thấy ngôi thần điện này, Lâm Vân thần sắc khẽ biến, bởi vì đây chính là hắn kiếp trước đế cung vạn cổ thần điện. Nhìn thấy trước mắt hình tượng, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây bất quá là Huyễn Hoàng huyễn thuật mà thôi. Sớm tại nghe nói có ba một thiên tài xông qua thứ lục trọng, nhưng lại tại thứ thất trọng biến thành ngớ ngẩn lúc, Lâm Vân ngay tại suy đoán thứ thất trọng thí luyện là Huyễn Hoàng huyễn thuật. Nghe Huyễn Hoàng cái này phong hào, liền biết hắn am hiểu nhất chính là huyễn thuật. Đã hắn am hiểu huyễn thuật, vậy cái này tòa thử luyện tháp tầng cuối cùng, rất có thể chính là hắn tự mình bày huyễn thuật. Ba cái kia xông qua thứ lục trọng, lại đều tại thứ thất trọng biến thành ngu ngốc thiên tài, cũng là bởi vì bọn hắn không cách nào ngăn cản Huyễn Hoàng huyễn thuật. Khi biết tầng này chủ đề vì tinh thần thí luyện lúc, Lâm Vân liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cho nên tại nhìn thấy cái này quen thuộc một màn lúc, mới không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, tại thần điện kia quảng trường chính giữa, một phát ra bay lên, tư thế hiên ngang hắc bào nam tử, chính cách mặt đất ba thước khoanh chân huyền không nổi trôi. Nam tử này mọc ra ba con mắt, phía sau có sáu viên hắc cầu thời khắc vờn quanh, toàn thân áo bào đen không gió cổ động, trán phóng u ám quỷ dị quang mang, hiển lộ rõ ràng vô tận bá khí. Mà tại nam tử này bên cạnh, còn có một dung mạo khuynh thành tuyệt thế, đẹp như tiên nữ nữ tử. Nữ tử này đầu đội hoa lệ trang trí, người mặc tử sắc tơ lụa, cũng tương tự cách mặt đất ba thước khoanh chân huyền không nổi trôi, dùng kia uyển chuyển bóng lưng đối nam tử. Nhìn thấy trước mắt đôi nam nữ này, Lâm Vân hai con ngươi mở to, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trước mắt đôi nam nữ này, chính là kiếp trước Lâm Vân, cùng Lâm Vân kiếp trước tình cảm chân thành Tử Hà tiên tử. Mà lúc này một màn này, lại chính là kiếp trước Lâm Vân tại chợ Tử Hà tiên tử, đột phá võ đế cảnh lúc tràng cảnh. Công pháp của ngươi đã viên mãn đại thành, cùng võ đế cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Hiện tại liền từ ta để dẫn dắt ngươi vượt qua một cước này đi. Kiếp trước Lâm Vân ôn nhu đối Tử Hà tiên tử nói. Hưu phu quân. Tử Hà tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, một trương khuynh thành tuyệt thế trên mặt, hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Ngay lúc đó Lâm Vân cũng không chú ý tới Tử Hà tiên tử trên mặt một màn kia cảm kích, vẻn vẹn là nàng sau cùng biểu diễn. Mà tại bây giờ Lâm Vân xem ra, trên mặt nàng một màn kia cảm kích, lại là như thế hư giả, như thế buồn cười. Kiếp trước Lâm Vân đi theo gật gật đầu, sau đó một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Tử Hà tiên tử phía sau lưng, hướng nàng thể nội rót vào đại lượng tiên khí. Thuộc về tại Lâm Vân kia võ đế tiên khí, tiến vào Tử Hà tiên tử thể nội về sau, Tử Hà tiên tử toàn thân khí thế liên tục tăng lên, trên thân sáng lên màu xanh thẳm quang mang, hình thành một cái màu lam vòng sáng đưa nàng thân thể mềm mại bao vây lại. Nàng cả người bị bao phủ tại vòng sáng bên trong, liền tựa như một cái màu lam mặt trời nhỏ. Kia sáng chói lam sắc quang mang, đem trọn tòa thần điện chiếu ứng đến một mảnh sáng tỏ. Trước thế Lâm Vân, khuôn mặt lại có vẻ mười phần mỏi mệt suy yếu, vờn quanh sau lưng hắn sáu viên hắc cầu cũng biến mất theo, hiển nhiên đã hao hết toàn thân tất cả tiên khí. Ngay tại kiếp trước Lâm Vân sức cùng lực kiệt, không có chút nào phòng bị lúc, một thanh băng lãnh thần kiếm lại là đột ngột xuất hiện tại hắn tâm khẩu chỗ, không lưu tình chút nào cắm vào hắn tâm khẩu, mang theo huyết hoa từ hắn phía sau lưng xuyên qua ra. Kiếp trước Lâm Vân thần sắc trong nháy mắt trì trệ, cúi đầu kinh ngạc nhìn về phía xuyên qua mình tim thần kiếm, sau đó ngẩng đầu dùng không thể tin được ánh mắt trừng mắt Tử Hà tiên tử. Bởi vì lúc này một kiếm đem hắn tim xuyên qua người, đúng là hắn tình cảm chân thành Tử Hà tiên tử. Vì cái gì? Kiếp trước Lâm Vân trùng điệp phun ra ba chữ. Tử Hà tiên tử không có trả lời, trên mặt nàng biểu lộ lúc này trở nên vô cùng băng lãnh, cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Ha ha ha. Đúng lúc này, một cái tiếng cười càn rỡ từ hư không vang lên. Ngay sau đó, một màn ánh sáng từ hư không hàng lâm xuống, lạc sau lưng Lâm Vân. Một đầu đội kim sắc vương miện, cầm trong tay pháp trượng màu đen, người mặc hắc câu ngọc bạch bào nam tử, trống rỗng xuất hiện tại màn sáng bên trong. Hắn hai chân đứng lơ lửng trên không, quần áo không gió cổ động, phía sau thời khắc còn quấn sáu viên bạch sắc quang cầu. Không hề nghi ngờ, đầu này mang kim sắc vương miện bạch bào nam tử, chính là kiếp trước Lâm Vân huynh đệ tốt nhất luân hồi thiên đế. Lục đạo, là ngươi. Kiếp trước Lâm Vân đột nhiên quay đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem luân hồi thiên đế, trùng điệp phun ra hắn bản danh. Luân hồi thiên đế lộ ra nụ cười âm lãnh, dùng uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Vân. Lâm Vân, chỉ cần ngươi giao ra ma thần hạch tinh, nể tình ngày xưa tình cảm anh em bên trên, ta lưu ngươi toàn thây. Nghe được luân hồi thiên đế, kiếp trước Lâm Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn quay đầu đối Tử Hà tiên tử chất vấn, vì vật kia, ngươi liên thủ với hắn phản bội ta. Tử Hà tiên tử vẫn không có trả lời, chỉ là thần sắc lạnh lùng từ tiền thế Lâm Vân thể nội rút ra thần kiếm. Thần kiếm bị rút ra kiếp trước Lâm Vân thân thể về sau, vết thương trên người hắn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Nhưng một đạo tinh vi phức tạp đến cẩn thận nhập vi pháp trận lại là lạc ấn tại hắn tâm khẩu chỗ. Cái này đạo pháp trận tràn ngập huyền ảo mà thần bí năng lượng, để hắn cảm giác tinh thần mệt mỏi, ý chí mơ hồ. Tử Hà tiên tử lúc này mới lên tiếng, lạnh lùng nói với Lâm Vân, vừa rồi một kiếm kia, ta đã ở trong cơ thể ngươi thiết hạ tuyệt đối phong ấn. Ngươi sẽ tại trong 12 thời thần, không cách nào sử dụng tinh thần lực. Ngươi, hồng hoang ma thần, nhất định phải dựa vào đại lượng tiên khí cùng tinh thần lực mới có thể mở ra. mà ngươi bây giờ đã không cách nào sử dụng tinh thần lực, cũng không có còn lại tiên khí, căn bản là không có cách mở ra ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn. Nghe được Tử Hà tiên tử kia tuyệt tình, kiếp trước Lâm Vân gần như sụp đổ lắc đầu, dùng vô cùng thanh âm run rẩy gầm thét lên, Tử Hà tiên tử, luân hồi thiên đế, các ngươi một cái là ta yêu nhất nữ nhân, một cái là ta huynh đệ tốt nhất, ta thật không nghĩ tới, hai người các ngươi lại sẽ vì vật kia, liên hợp lại phản bội ta. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian ra. Lâm Vân mặc dù có thể nhìn thấy kiếp trước phát sinh hết thảy, nhưng lại không cách nào cùng kiếp trước sinh ra bất luận cái gì gặp nhau cùng ảnh hưởng, càng không cách nào trợ giúp mình kiếp trước. Cái này thí luyện tháp thứ thất trọng khảo nghiệm, đến cùng là cái gì? Lâm Vân tạm thời không đi nghĩ vấn đề này, mà là lấy người đứng xem thân phận, đi quan sát kiếp trước phát sinh qua sự tình. Chỉ gặp luân hồi thiên đế kia mênh mông vô biên tiên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một tôn to lớn thần Phật hư ảnh. Tôn này thần Phật mặt ngoài trán phóng lóa mắt kim quang, chiếu khắp cả tòa thần điện, cho người ta một loại Phật pháp vô biên cảm giác. Nó chính là luân hồi thiên đế võ hồn luân hồi thần Phật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, vẫn lạc năm đó, ha ha ha. Đối mặt đằng đằng sát khí luân hồi thiên đế, kiếp trước Lâm Vân lại đột nhiên cười ha ha. Hắn cười, như thế bi thống, như thế châm chọc. Tại cuồng tiếu vài tiếng về sau, hắn khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, nội tâm triệt để nản lòng thoái chí, vạn niệm câu diệt. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt hai cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người, khàn cả giọng nói ra, Tử Hà tiên tử, ta toàn tâm đợi ngươi vì bình sinh tình cảm chân thành, không tiếc hao hết tự thân tiên khí giúp ngươi đột phá võ đế cảnh, nhưng ngươi lại vô tình sát ta như bình đường thủy người. Luân hồi thiên đế, ta xem ngươi là suốt đời tốt nhất huynh đệ, từng nhiều lần giúp ngươi đánh lui ma đế, ngươi chẳng những không biết có ơn lo đáp, phản còn ham ta ma thần hạch tinh, thậm chí thiết kế mưu hại ta. Nói xong, hắn một trương khuôn mặt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, xung huyết hai con ngươi bên trong, đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận sát ý. Các ngươi thật sự cho rằng, không cách nào sử dụng tinh thần lực cùng tiên khí, bản đế liền không có cái khác át chủ bài sao? Kiếp trước Lâm Vân ngửa đầu gào thét một tiếng, một thanh rút ra Chu Ma kiếm. Hoàn chỉnh Chu Ma kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc, dẫn phát tận thế dị tượng. Cuối cùng hình thái giải. Kiếp trước Lâm Vân thanh âm tràn ngập ma lực, liền phảng phất một đạo chỉ lệnh. Tại hán âm thanh âm lạc hạ trong nháy mắt, Chu Ma kiếm liền phóng xuất ra phô thiên cái địa kinh khủng kiếm áp, nghiền ép lấy thiên địa chúng sinh. Ngay tại Chu Ma kiếm sắp giải phóng nó hình thái cuối cùng lúc, lưỡi kiếm lại là đột nhiên run lên, sau đó trong nháy mắt đình chỉ giải phóng. Một đạo trung cực pháp trận tại trên lưỡi kiếm thôi động. Cái này đạo pháp trận xé rách không gian, tại Chu Ma kiếm nội bộ, hình thành một cái phảng phất vô cùng vô tận lỗ đen. Chu Ma kiếm phía trên tất cả năng lượng đều hoàn toàn bị vô tình cuốn vào cái lỗ đen này bên trong. Trung cực không gian pháp trận. Kiếp trước Lâm Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, muốn kiệt lực ngăn cản pháp trận vận hành, nhưng lại căn bản là không có cách sử dụng tinh thần lực cùng tiên khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem pháp trận hút khô Chu Ma kiếm toàn bộ năng lượng, mà cái gì đều không làm được. Chu Ma kiếm lại bị bố trí trung cực không gian pháp trận, đến cùng là lúc nào sự tình, chẳng lẽ là 10 năm trước? Kiếp trước Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, Tử Hà tiên tử vẫn như cố thần sắc lạnh lùng, không sai. Đích thật là 10 năm trước, ta tìm ngươi mượn Chu Ma kiếm thời điểm, tại Chu Ma kiếm bên trong động tay chân. Nguyên lai từ lúc kia bắt đầu, ngươi vẫn tại tính toán ta. Kiếp trước Lâm Vân hai con ngươi sung huyết, gắt gao trừng mắt Tử Hà tiên tử. Tiên khí toàn bộ hao hết, tinh thần lực bị phong ấn, không cách nào mở ra võ hồn, không cách nào vận hành công pháp, không cách nào sử dụng võ kỹ, hắn vốn là đã là nến tàn trong gió. Mà bây giờ, hắn ngay cả sau cùng át chủ bài Chu Ma kiếm cũng bị mất, hết thảy đều xong đời. Từ bỏ chống lại đi, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Luân hồi thiên đế mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, vờn quanh sau lưng hắn 6 viên quang cầu, tại hắn nói chuyện lúc hóa thành lục đạo trùng sáng, trong nháy mắt xuyên qua kiếp trước Lâm Vân thân thể. Ngay sau đó, lục đạo trùng sáng ở kiếp trước Lâm Vân 4 phía đan vào lẫn nhau, liên tiếp thành một cái khối hình học lồng giam, đem kiếp trước Lâm Vân cầm tù trong đó. Tại bị trùng sáng lồng giam cầm tù về sau, kiếp trước Lâm Vân thân thể trong nháy mắt không cách nào động đậy, liền phảng phất bị đông cứng. Tử Hà tiên tử thần sắc lạnh lùng nói ra, ta dám khẳng định, ma thần hạch tinh liền ở trên người hắn. Vì ngăn ngừa sinh thêm sự cố, chúng ta trước tiên cần phải đem hắn triệt để giết chết, sau đó lại chậm rãi từ hắn thi thể tìm kiếm ma thần hạch tinh. Luân hồi thiên đế nghe xong chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt huyền không phiêu đến kiếp trước Lâm Vân trước mặt. Tay trái vừa lật, một viên bàn tay lớn nhỏ tinh thạch hình cầu trống rỗng xuất hiện. Luân hồi thiên đế băng lãnh nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cổ thi thể, ta đem dùng thẩm phán chi lực đưa ngươi linh hồn vĩnh viễn phong ấn tại hồn ngọc bên trong, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Nhìn xem Tử Hà tiên tử kia lạnh lùng biểu lộ, cùng luân hồi thiên đế kia nụ cười âm lãnh, Lâm Vân khóe miệng phát họa lên một vòng làm cho người khó hiểu quỷ dị cười lạnh, đừng để bản đế linh hồn có cơ hội sống lại, nếu không đợi bản đế trùng tu 30 năm, định để các ngươi xuống hoàng tuyền. Câu nói này tràn đầy lập thể cảm giác, nó phảng phất xuyên qua thời không, một đường trèo đèo lội suối, vượt sông vượt biển, vòng đi vòng lại về sau, cuối cùng trở lại nguyên điểm, về tới ban sơ chi địa. Ngươi nằm mơ đi thôi. Luân hồi thiên đế đưa tay phải ra, đưa bàn tay đặt ở kiếp trước Lâm Vân đỉnh đầu huyệt bách hội, mà phía sau hắn luân hồi thần Phật cũng đi theo chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo huyền ảo ấn pháp, một cỗ huyền ảo mà lực lượng thần bí tại toàn bộ không gian chấn động. Trung cực thần Phật chi lực thẩm phán. Luân hồi thiên đế nói xong, hắn lòng bàn tay sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, lại từ tiền thế Lâm Vân đỉnh đầu, hút ra một đoàn hình người trong suốt linh thể. Cái này trong suốt linh thể tại xuất khiếu về sau, liền lập tức bị luân hồi thần Phật thi triển huyền áo lực lượng giam cầm, sau đó bị phong ấn ở viên kia tinh thạch hình cầu bên trong. Tại làm xong đây hết thảy về sau, viên kia tinh thạch hình cầu tách ra hào quang sáng chói. Hiển nhiên là kiếp trước Lâm Vân linh hồn tại sao động, trước thế Lâm Vân thân thể thì là bất lực hạ xuống rơi trên mặt đất, hai con ngươi đồng thời tán đi thần thái, con ngươi yên lặng như chết. Mà lúc này Tử Hà tiên tử lại là phiêu đến tinh thạch hình cầu trước, lạnh lùng nói ra, vạn cổ võ đế bản lĩnh nghịch thiên, ta sợ linh hồn của hắn chạy ra phong ấn. Nói xong, Tử Hà tiên tử liền chỉ một ngón tay, bắn ra một đạo trùng sáng màu tím, đem tinh thạch hình cầu đánh chúng vỡ nát. Tinh thạch hình cầu trong nháy mắt phân tán vì vô số mảnh vỡ, hóa thành vô số đạo hồng quang, hướng phía hư không tam giới các nơi phiêu tán mà đi, phảng phất rơi ra một trận mưa sao băng. Kiếp trước Lâm Vân, cứ như vậy vẫn lạc tại Tử Hà tiên tử, cùng luân hồi thiên đế trong tay hai người. Không thuộc về cái thời không này Lâm Vân, liền đứng ở một bên, trơ mắt nhìn kiếp trước phát sinh hết thảy, lại không thể giúp bất luận cái gì. Hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, đợi mình trùng tu 30 năm, định để bọn hắn xuống hoàng tuyền. Tại đêm kiếp trước vẫn lạc lúc phát sinh hết thảy, đều một lần nữa ôn lại một lần về sau, Lâm Vân trước mắt hình tượng đột nhiên nhất chuyển, bị trong nháy mắt đổi thành đến một cái khác tràng cảnh. Hoặc là nói, là một cái khác thời không. Một người mặc áo bào đen, cầm trong tay hắc sắc thập tự giá thần kiếm thanh niên, đang lúc không ngao du tại cửu tiêu phía trên. Qua tướng mạo, hắc bào thanh niên này cùng bây giờ Lâm Vân hoàn toàn nhất trí, chỉ là so hiện nay Lâm Vân tang thương thành thục rất nhiều. Mà thanh niên áo bào đen trong tay hắc sắc thập tự giá thần kiếm, chính là Lâm Vân kiếp trước chí tôn thần khí Chu Ma kiếm. Không hề nghi ngờ, trước mắt tên hắc bào thanh niên này, chính là tương lai Lâm Vân. Lúc này hắn chính đạp vào quay về thần vực, tìm Tử Hà tiên tử cùng luân hồi thiên đế báo thù hành trình. Sát lục, tử vong, chiến tranh. Lâm Vân yên lặng nhìn xem cái thời không này phát sinh hết thảy, nhìn xem tương lai mình trải qua hết thảy. Hồi lâu sau rốt cục đốn ngộ, tầng này khảo nghiệm nguyên lai là thí luyện giả võ đạo chi tâm. Chỉ có võ đạo chi tâm đầy đủ kiên định vũ giả mới có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Cái này đã là khảo nghiệm, cũng là một phần đối võ đạo lý giải, một phần cơ duyên, một phần cảm ngộ. Minh bạch Huyễn Hoàng ý đồ về sau, Lâm Vân tiếp lấy lại lấy người đứng xem thân phận, xuyên thẳng qua từng cái thời không, trải qua vô số lần luân hồi, nhìn thấy vô số cái mình khác biệt tương lai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, Yêu Long Huyết Tinh. Tại cái này giả lập thế giới tinh thần bên trong, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Vân không nhớ rõ qua bao lâu, hắn tĩnh quan thời gian biến thiên, phóng nhãn thương hải tang điền. Trải qua cái này đến cái khác luân hồi, trải nghiệm qua một lần lại một lần nhân sinh. Phẩm tận thế gian muôn màu, nhìn hết thói đời nóng lạnh. Nếu là thường nhân, khi nhìn đến vô số cái tương lai của mình, trải qua vô số lần nhân sinh luân hồi về sau, cũng sớm đã tinh thần sụp đổ. Mà Lâm Vân lại có thể lấy khách qua đường tâm thái, không lưu buồn vui thong dong đối mặt nhìn thấy hết thảy. Tại kinh lịch bách thế luân hồi về sau, Lâm Vân tinh thần vì đó chấn động, đột nhiên từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại, đột ngột trở lại hiện thực, xuất hiện tại một mảnh hắc ám không gian bên trong. Hắn một đôi tròng mắt, tại kia một cái trước mắt biến thành cùng huyễn hoàng giống nhau màu xanh lam, cũng bày biện ra từng vòng vòng tuổi gợn sóng, giống như tại mặt nước khuấy động lên gợn sóng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, màu xanh lam hai con ngươi lại khôi phục ban đầu sơn hắc sắc, từng vòng vòng tuổi gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Vân trước mặt cách đó không xa, bao phủ đường kính 1 mét phạm vi bên trong mặt đất. Ngay sau đó, huyễn hoàng hình chiếu xuất hiện tại màn sáng bên trong, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng đối Lâm Vân chúc mừng nói, chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi thành công xông qua truyền thừa thí luyện tháp thứ thất trọng, thu được lão phu huyễn thuật truyền thừa. Lâm Vân tự nhiên biết, vừa rồi mình hai con ngươi biến hóa, cũng là bởi vì thu được huyễn hoàng huyễn thuật truyền thừa, bách thế luân hồi. Bách thế luân hồi, kỳ thật chính là huyễn hoàng tại thứ thất trọng bày huyễn thuật. Huyễn hoàng đem bách thế luân hồi thiết lập tại thứ thất trọng mục đích, ngoại trừ khảo nghiệm thí luyện giả võ đạo chi tâm bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là hướng thí luyện giả truyền thụ bách thế luân hồi, cái này truyền thừa huyễn thuật. Chỉ cần thí luyện giả có thể thành công thông qua thứ thất trọng, cơ hồ đều có thể lĩnh ngộ bách thế luân hồi. Mà Lâm Vân đang xông qua thứ thất trọng về sau, liền tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ bách thế luân hồi. Tại lĩnh ngộ bách thế luân hồi về sau, Lâm Vân không chỉ có thể đối với địch nhân thi triển bách thế luân hồi cái này huyễn thuật, mà lại tự thân tinh thần lực cũng tăng lên trên diện rộng. Lâm Vân thần thức cảnh giới cũng nhận được bay vọt tính đột phá, trực tiếp từ đệ nhất cảnh cảm quan cảnh sơ kỳ tăng lên tới đệ nhất cảnh cảm quan cảnh trung kỳ. Huyễn hoàng lại tiếp lấy nói ra, từ khi truyền thừa thí luyện tháp kiến tạo đến nay, ngươi là người thứ nhất thông quan thí luyện giả, cho nên ngoại trừ lão phu truyền thừa bên ngoài, ngươi còn có thể thu hoạch được một kiện ngoài định mức ban thưởng. Huyễn hoàng nói xong liền mở ra kia nhìn như hư vô bàn tay, lộ ra một mảnh màu đỏ hình thoi kết tinh. Cùng huyễn hoàng hình chiếu khác biệt, mảnh này màu đỏ hình thoi kết tinh cũng không phải là hình chiếu, mà là một mảnh thực chất tồn tại vật thể. Đây là yêu long huyết tinh, nó là ta tại vạn năm trước một lần lịch luyện bên trong lấy được. Huyễn hoàng cầm trong tay màu đỏ kết tinh, đối Lâm Vân giới thiệu nói, yêu long huyết tinh, tên như ý nghĩa, chính là yêu long trên người huyết dịch, luyện hóa mà thành kết tinh. Yêu long huyết tinh có thể cấy ghép đến vũ giả trên thân, cùng vũ giả huyết mạch dung hợp, để vũ giả có được yêu long huyết mạch. Yêu long huyết mạch là một loại so với nhân tộc huyết mạch cường đại vô số lần huyết mạch. Tại dung hợp yêu long huyết mạch về sau, vũ giả sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, không chỉ có tố chất thân thể sẽ trở nên vô cùng cường đại, liền ngay cả nguyên khí cũng đều pha tạp lấy yêu long chi lực, so phổ thông nguyên khí nồng độ cao mấy lần. Nói đến đây, Huyễn Hoàng tiếc hận thở dài một tiếng, bởi vì lão phu bản thân huyết mạch cùng yêu long huyết mạch lên xung đột, không cách nào dung hợp lẫn nhau. Cho nên lão phu khi lấy được yêu long huyết tinh về sau, mới một mực không có cho mình cấy ghép. Ngươi là cái này vạn năm qua duy nhất thông qua lão phu khảo nghiệm thiên tài, cho nên lão phu hôm nay liền đem yêu long huyết tinh tặng cho ngươi. Cảm tạ. Lâm Vân đối Huyễn Hoàng hai tay liền ôm quyền. Huyễn Hoàng lại tiếp lấy nói ra, ngươi đừng vội cảm tạ, trước hết nghe lão phu nói hết lời đi. Cái này yêu long huyết mạch mặc dù cường hãn, nhưng cùng lúc cũng vô cùng ngang ngược khát máu. Tại cấy ghép nên huyết mạch về sau, vũ giả nhục thân sẽ bị một lần nữa tạo nên. Quá trình này hết sức thống khổ, thậm chí dùng tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống đều không đủ lấy hình dung. Mà lại tại tái tạo nhục thân quá trình bên trong, vũ giả còn có cực lớn có thể sẽ thân tiêu đạo vẫn. Cho nên ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, đến cùng muốn hay không cấy ghép cái này yêu long huyết mạch. Huyễn Hoàng còn chưa nói xong, chính là bị Lâm Vân trực tiếp đánh gãy. Không cần nhiều lời, bắt đầu cấy ghép đi. Lâm Vân không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng làm ra lựa chọn. Có được yêu long huyết mạch có khả năng lấy được chỗ tốt, không có người so Lâm Vân biết được rõ ràng hơn. Yêu long là cấp cao nhất yêu thú, thuộc về thánh long tạp giao hậu đại. Mà thánh long lại là thánh thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thuộc về thần long tạp giao hậu đại. Về phần thần long thì là tứ thần thú đứng đầu, là toàn bộ sinh linh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thần long huyết mạch là thuần chính nhất, nguyên thủy nhất long tộc huyết mạch, là tứ thần thú bên trong cường hãn nhất huyết mạch. Phóng nhãn tam giới chúng sinh đều tìm không ra so thần long huyết mạch cường hãn hơn huyết mạch. Có được thần long huyết mạch vũ giả, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đem rất có thể thức tỉnh trung cực long tộc áo nghĩa thần long giảo. Mặc dù thức tỉnh thần long giảo xác suất rất thấp, nhưng nếu là một khi thức tỉnh, nên vũ giả đem đánh đâu thắng đó. Từ thái cổ đến nay, thần ma hai vực vô số đại năng nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được thần long huyết mạch. Lâm Vân kiếp trước vì đạt được thần long huyết mạch, không tiếc cùng thần long đại chiến 3 ngày 3 đêm, đem thần vực quấy đến nghiêng trời lệch đất, tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng mới thu hoạch được như vậy một mảnh thần long huyết tinh. Mà bây giờ Lâm Vân trên tay yêu long huyết tinh liền ẩn chứa một tia ít ỏi thần long huyết mạch. Mặc dù cái này một tia thần long huyết mạch nồng độ không đủ 1 phần vạn, nhưng cũng so với bình thường huyết mạch cường hãn vô số lần. Rất nhiều huyết mạch đều tương hỗ xung đột, tỉ như tứ thần thú huyết mạch, từ xưa đến nay liền tương hỗ xung đột. Bản lĩnh lại thông thiên đại năng, đều chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Nếu là đồng thời cấy ghép 2 chủng huyết mạch, hậu quả chắc chắn bạo thể mà chết. Mà cái này yêu long huyết mạch, chẳng những không sẽ cùng thần long huyết mạch lên xung đột, còn có thể vì thần long huyết mạch đánh xuống cơ sở. Tại cấy ghép yêu long huyết mạch về sau, ngày sau lại cấy ghép thần long huyết mạch, liền càng thêm dễ dàng dung hợp. Lấy Lâm Vân đời này nhục thể phàm thai, trực tiếp cấy ghép thần long huyết mạch, thân thể khẳng định là không chịu được. Mà lúc này yêu long huyết mạch lại vừa vặn có thể vì hắn ngày sau cấy ghép thần long huyết mạch làm nền. Gặp được loại này ngàn năm một thuở chuyện tốt, hắn làm sao lại do dự. Đã ngươi thái độ kiên quyết như thế, vậy lão phu cũng không còn khuyên nhiều. Sinh tử tự có thiên định, hết thảy tùy duyên. Huyễn Hoàng một tay hướng Lâm Vân ngực một chỉ, Lâm Vân chỗ ngực quần áo trực tiếp phá vỡ. Lâm Vân kia sắt thép đổ bê tông cơ ngực cũng bị một cỗ lực lượng vô hình giật ra một đầu máu me đầm đìa vết nứt, tính cả xương sườn cùng nhau hướng hai bên kéo ra, lộ ra kia ngay tại khiêu động trái tim. Lơ lửng giữa không trung yêu long huyết tinh trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ hư ảnh, trực tiếp bắn vào Lâm Vân lồng ngực vết nứt, tiến vào kia ngay tại khiêu động trái tim bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tái chiến Khương Vô Ảnh. Tại yêu long huyết tinh tiến vào Lâm Vân trái tim về sau, chính là hòa tan thành lưu động huyết dịch, theo trái tim nhảy lên, nhanh chóng khuếch tán lan tràn đến Lâm Vân toàn thân. Lâm Vân thấy thế lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành lên kiếp trước chữa trị công pháp. Yêu long huyết mạch lực lượng cực kỳ ngang ngược, nó tại Lâm Vân thể nội mạnh mẽ đâm tới, đem kinh mạch toàn thân đứt đoạn phá hủy, sau đó tiến vào toàn thân, lại rót vào toàn thân mỗi một cái nhỏ bé đơn nguyên bên trong, cuối cùng cùng những này nhỏ bé đơn nguyên bên trong huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến trận trận tê tâm liệt phế đau nhức, loại đau này, đau tận xương cốt, đau đến không muốn sống, tuyệt không phải nhân loại có khả năng tiếp cận. Liền xem như Lâm Vân, lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng dù vậy, Lâm Vân cũng vẫn như cũ không rên một tiếng, không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng nguyên địa, bằng vào kiên cường ý chí lực kiên trì. Gặp Lâm Vân phản ứng, liền ngay cả Huyễn Hoàng Đô nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Tiếp cận đoạn mạch tan cốt thống khổ, đưa tử địa mà hậu sinh, loại đau này không muốn sống đau nhức, có bao nhiêu người có thể đủ tiếp cận. Mà lúc này thiếu niên trước mắt này, chẳng những không có ngất đi, thậm chí còn có thể không rên một tiếng, cái này tuyệt không phải phàm nhân có thể làm đến. Một canh giờ sau, đang khoanh chân Lâm Vân bỗng nhiên mở ra đen nhánh hai con ngươi, cả người rực rỡ hẳn lên. Tại trải qua một canh giờ dung hợp về sau, Lâm Vân đã xem yêu long huyết mạch cùng tự thân huyết mạch triệt để dung hợp. Hắn từ dưới đất đứng lên, hướng lên trên nâng tay phải lên, từ trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cỗ nguyên khí màu đỏ. Dưới tình huống bình thường, vũ giả nguyên khí đều là màu lam, mà lúc này Lâm Vân nguyên khí lại là ngang ngược màu đỏ. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Vân nguyên khí không phải phổ thông nguyên khí, mà là ẩn chứa yêu long huyết mạch lực lượng nguyên khí. Ẩn chứa yêu long huyết mạch lực lượng nguyên khí, so phổ thông nguyên khí càng thêm tinh thuần. Tinh thuần nồng đậm trình độ là phổ thông nguyên khí mấy lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đang thi triển cùng một loại võ kỹ lúc, Lâm Vân sử dụng chút ít mang theo yêu long huyết mạch lực lượng nguyên khí, mà phổ thông vũ giả lại nhất định phải sử dụng đại lượng nguyên khí, uy lực mới có thể cùng Lâm Vân chống lại. Vốn có yêu long huyết mạch về sau, Lâm Vân thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Coi như hắn bây giờ chỉ có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, cũng có thể tùy tiện chiến thắng vũ sư cảnh cường địch. Yêu long huyết mạch mặc dù đã cùng ngươi tự thân huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, nhưng còn chưa có bắt đầu tái tạo nhục thể của ngươi. Chân chính nhục thân tái tạo sẽ tại ngày sau tự động tiến hành. Đến cùng là thân tiêu đạo vẫn là cởi kén trọng sinh, liền nhìn khi đó. Chỉ cần ngươi có thể đem một cửa ải kia chịu nổi, liền có thể triệt để thoát thai hoán cốt. Nguyễn Hoàng đang nói xong cuối cùng hai câu nói về sau, chính là hướng Lâm Vân một tay phất lên, sau đó một đạo ấm áp quang mang từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Vân bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Lâm Vân liền cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận trời đất quay cuồng, phảng phất tiến vào một cái lưu quang đường hầm. Loại trạng thái này cũng không lâu lắm, sau đó tràng cảnh biến đổi, Lâm Vân liền xuất hiện tại thí luyện ngoài tháp trên đất trống. Phía sau là tòa kia từ huyền thiết chế tạo đen nhánh thí luyện tháp, mà trước mặt thì là chính khoanh chân ngồi tĩnh tòa bên trong Khương Vô Ảnh. Ngươi rốt cục ra, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Khương Vô Ảnh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không có mở hai mắt ra, chỉ là có chút há mồm nói. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng từ bên hông rút ra khô lâu bảo kiếm, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng Khương Vô Ảnh đi qua. Hiện tại, lúc báo thù đến, gặp Lâm Vân chẳng những không có trốn, phản còn chủ động hướng mình đi tới. Khương Vô Ảnh cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc hướng Lâm Vân nhìn lại. Thế mà còn là cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Khương Vô Ảnh lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhớ rõ, Lâm Vân trước đó giao thủ với hắn lúc, đã là cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Mà bây giờ từ thí luyện tháp ra, cảnh giới thế mà một chút cũng không có tăng trưởng. Cái này hoàn toàn không phù hợp tình lý. Bất quá rất nhanh, Khương Vô Ảnh liền phát hiện, lúc này Lâm Vân, khí tức cùng trước đó trở nên hoàn toàn không giống. Trước đó mặc dù cũng là cấp 6 võ sĩ cảnh giới, nhưng khí tức lại cực không ổn định, phảng phất cảnh giới bất cứ lúc nào cũng sẽ rút lui đồng dạng. Mà bây giờ Lâm Vân, khí tức lại cực kỳ ổn định, cùng trước đó cảm giác hoàn toàn tưởng như hai người. Mà lại Khương Vô Ảnh còn phát hiện, lúc này Lâm Vân, trên thân còn có một cỗ không biết khí tức. Cỗ này không biết khí tức, đang từ huyết mạch chỗ sâu áp bách lấy Khương Vô Ảnh, để hắn cảm thấy có chút bất an. Khương Vô Ảnh có chút nheo lại tầm mắt, hai mắt trực tiếp híp lại thành một đường thẳng. Xem ra, ngươi tại thí luyện trong tháp đạt được không ít chỗ tốt nha. Bất quá đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, Khương Vô Ảnh liền từ phía sau gỡ xuống trong đó một thanh bảo kiếm. Ngay sau đó, một cỗ hùng hậu nguyên khí từ hắn thể nội bỗng nhiên bộc phát. Sau lưng hắn hội tụ thành một cái quấn quanh lấy xích sắt thập tự giá cọc gỗ. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Vô Ảnh liền trực tiếp mở ra võ hồn, xuất ra lá bài tẩy của hắn. Hiển nhiên là không còn dám xem thường Lâm Vân. Tại hắn mở ra võ hồn đồng thời, đại lượng nguyên khí cũng trong tay hắn bảo kiếm bên trên hội tụ. Ngắn ngủi 3 giây liền đem kiếm khí xúc thế đến cực hạn. Lần này, ta muốn hoàn toàn kết ngươi. Khương Vô Ảnh nói xong liền một tay hướng phía trước ngang vung lên. Tại lưỡi kiếm vạch phá không khí trong nháy mắt, một mảnh rộng chừng 20 mét hơi mở khí nhận bỗng nhiên hình thành, cũng dọc theo mặt đất hướng phía trước quét ngang mà xuất, thẳng tắp hướng Lâm Vân chém tới. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Lâm Vân bước chân đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng cầm cố lại, trong nháy mắt liền không cách nào động đậy. Tiếp theo một cái trước mắt, hơi mở khí nhận mang theo chói tai phong minh thanh, lấy thế tồi khô lạp hổ chạm tại Lâm Vân trên lồng ngực. Oanh! Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, Lâm Vân trực tiếp bị tức nhận oanh kích đến hai chân cách mặt đất, toàn bộ thân hình theo khí nhận cùng nhau hướng về sau bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào sau lưng thí luyện tháp bên trên. Khí nhận đụng vào thí luyện tháp, chính là trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, theo gió tiêu tán, mà Lâm Vân thì là thuận thí luyện tháp vách tường rơi xuống. Khi Lâm Vân sau khi hạ xuống, thân thể đã có thể tự do hoạt động. Khương Vô Ảnh võ hồn năng lực rất đặc thù cũng rất biến thái, bất quá lại chỉ có thể duy trì rất ngắn một nháy mắt, mà lại duy trì thời gian, hiển nhiên còn cùng mục tiêu cảnh giới cùng tinh thần lực có quan hệ. Trước đó Lâm Vân bị giam cầm trọn vẹn 3 giây, thân thể mới có thể khôi phục tự do. Mà bây giờ Lâm Vân từ thí luyện tháp sau khi ra ngoài, vẻn vẹn chỉ cần 2 giây, thân thể liền có thể xua tan cầm cố trạng thái. Khi Lâm Vân sau khi hạ xuống, xa xa Khương Vô Ảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Vân tại bị hắn đoạn tội chảm chính diện đánh trúng về sau, lại chỉ là tại trên lồng ngực lưu lại một đạo ô ngân. Trừ cái đó ra, Lâm Vân toàn thân cao thấp liền rốt cuộc không có chút nào tổn thương, thậm chí liền ngay cả da đều không có phá một điểm. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, gọi hắn làm sao tin tưởng. Khương Vô Ảnh không thể tin được đong đưa đầu, ngươi, thân thể của ngươi, sao, làm sao lại lông tóc không tổn hao gì? Không, tuyệt đối không có khả năng. Khương Vô Ảnh vừa dứt lời, Lâm Vân liền hóa thành một đạo hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn phóng tới.